vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực gần tòa tháp cao tầng trông có vẻ trống trải. Cây xanh trên vỉa hè mọc rất cao và rậm rạp, vốn là loại cây mà con người trồng để ngắm, nhưng trông chúng lại phát triển tốt hơn cả con người. Cỏ dại mọc đầy đường phố, khi họ đi bộ phải cố gắng bước nhẹ, nhưng dưới chân không chỉ có bùn lầy, mà khi đặt chân xuống cũng không tránh khỏi dính phải lá rụng mục nát vàng úa. Thỉnh thoảng lại làm giật mình những con vật nhỏ trong bụi cỏ. Khi cách nhau vài trăm mét, tất cả mọi người đều nhìn rõ hình dáng của tòa tháp cao tầng. Trên đỉnh tháp, trên tấm biển lớn màu đỏ sẫm có viết ba chữ cái SOS. Nhưng sau khi trải qua mưa gió, màu đỏ tươi đã sớm phai nhạt, trở nên tối tăm không còn chút ánh sáng nào. Không biết người viết ba chữ cái này còn sống hay không. Nhưng tấm biển đã nghiêng một nửa, còn một nửa dường như đã bị đánh gãy. Chữ S đầu tiên mất một nửa, trông có vẻ ủ rũ. Rõ ràng người viết chữ này đã mất hết niềm tin. Dị năng giả đã nói cho họ biết tình hình của tòa tháp cao tầng này là một dị năng giả hệ băng. Hắn nhìn cảnh này không khỏi thở dài, nhỏ giọng nói, lúc đầu, trật tự vẫn chưa hoàn toàn hỗn loạn. Khi họ cầu cứu, chúng tôi đều cho rằng sẽ có chính phủ hoặc các cơ quan bạo lực nào đó đến cứu. Đến sau này mới biết thế đạo này đã hoàn toàn hỗn loạn. Không ai quan tâm đến ai nữa. Lệ Vi Lan im lặng, anh không cảm thán gì, mà cảnh giác vẫy tay, chỉ huy những dị năng giả trong đội tản ra để trinh sát xung quanh. Dọn sạch một số thây ma đơn lẻ đang ở ngay trên đường đi. Sau đó mới để dị năng giả hệ thổ dọn sạch đá vụn và thép chặn cửa ở tầng 1. Tiếng động ở tầng 1 đã làm kinh động đến thây ma ở các tầng trên. Dần dần, những thây ma vốn lang thang ở các tầng khác nhau như đột nhiên tỉnh lại. Ồ ạt tụ tập về phía lối vào tầng 1. Một số không chen được lên hàng trước thì sốt ruột phát ra tiếng. Hừ hừ, nước miếng chảy ròng ròng. Đưa cánh tay dài về phía trước, số thây ma ở hành lang các tầng trên dần ít đi. Trong một gia đình ở tầng cao, người đàn ông cảnh giác nhìn ra ngoài qua cửa, cho đến khi thấy những thây ma vốn vẫn chặn ở cửa nhà họ không chịu rời đi đột nhiên biến mất. Hắn mới kích động kéo bộ xương đã phơi khô trên giường. Bảo bối, chúng ta có thể đi rồi. Chúng ta cuối cùng cũng có thể đi rồi. Tất nhiên bộ xương sẽ không trả lời hắn, chỉ có tiếng gió thổi qua đôi mắt rỗng tuếch của nó, phát ra những âm thanh u u u như tiếng khóc. Người đàn ông quỳ một chân xuống, khóc nức nở. Những dị năng giả mới được căn cứ tuyển dụng về cơ bản đã lấp đầy những chỗ trống của các hệ. Hai dị năng giả hệ thổ trong đội tiến lên, đặt tay vào vị trí vốn là cửa, chỉ nghe thấy tiếng xoàn xoạt, liên hồi, những viên đá và cát vốn chặn chặt bắt đầu rung chuyển. Một trong hai người hơi nhíu mày, quay đầu nói với Lệ Vi Lan, Lệ ca, bên trong còn có thép, cần dị năng giả hệ kim cùng tham gia. Lệ Vi Lan gật đầu với dị năng giả hệ kim trong đội. Sáu bàn tay cùng đặt lên đá và cát, viên đá lớn nhất cùng với kim loại thép bên trong từ từ kéo ra ngoài. Phía trên nhanh chóng rung chuyển, cứ như thể tòa tháp sắp đổ sập vậy. Cách chương